Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, đấu giá. TGENCVKLLI số chữ 1960 thời gian đổi mới 2019-07-19-00-44-29. À, Ninh Huyền nhất thời sửng sốt một chút. Lý Cương lúc này mới một chữ một cái nói. Nhân vi sư phụ hắn rất giữ bổn phận, đối chuyện gì cũng không hiếu kỳ. Nghe nói như vậy, Ninh Huyền nhất thời đáy lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Phát hiện mình khoảng thời gian này, hình như là quá đắc ý vong hình một ít, đều có nhiều chút quên mất. Vị này một mực thái độ rất là hòa ái Lâm sư huynh. Ban đầu nhưng là vừa hiện thân, giết chết rồi thương quỷ lão tổ đệ tử sát nhân cuồng ma. Bị một nhắc nhở như vậy sau đó, gật đầu liên tục, cái gì cũng không dám nhiều lời. Sau này chính mình nhiều nhớ lâu một chút, chuyện lần này, chính mình suy nghĩ kỹ một chút, sau này không nên tái phạm. Lý Cương nói xong, liền lắc đầu một cái rời đi, mà Ninh Huyền tại chỗ đứng ngẩn ngơ một hồi, liền lau mồ hôi lạnh, liền vội vàng đuổi kịp chính mình sư huynh, đi hỗ trợ tung tin tức đi. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không biết lần này đối thoại, ở giao phó xong Ninh Huyền sau đó, đó là ở nơi nào ngồi xếp bằng. Sinh tử tinh hà, ở bên người chậm rãi cửa hàng đưa ra đến, vô cùng kiếm ý, cũng là sau đó lan tràn ra, thiên vạn đạo kiếm quang, giống như ánh sao một dạng ở trong đó chậm rãi chảy xuôi mà qua. Bảy đạo kiếm khí ở trong đó, giống như bảy cái khung xương một dạng trống lên chỉnh nói tinh hà. Lâm Phi không ngừng thúc giục chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng vận chuyển. Cũng chỉ thấy này tinh hà, cũng là sau đó không ngừng lưu động, mà trong cơ thể chân nguyên, cũng liền giống như uông dương đại hải nhất như vậy phun trào. Hơn nữa kia chân nguyên, tựa như là hoàng kim một loại sán lạn, phun trào giữa rộng lớn mạnh mẽ, lộ ra một cổ hùng hồn khí thế. Theo Lâm Phi đánh một cái túi càn khôn, số lớn kim hành vật, chính là nối đuôi mà ra, trên mặt đất, chất lên một cái san sát tiểu sơn. Những thứ này đều là Lâm Phi cùng nhau đi tới góp nhặt. Mà trong đó gần một nửa thượng phẩm kim hành vật, lại vừa là vừa mới luyện bảo còn lại. Những thứ này kim hành vật chất ở một chỗ sau đó. Phụ cận này không khí, phảng phất đều là nặng nề chút. Mà theo Lâm Phi vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết. Há miệng hút vào, những thứ này kim hành vật, đó là toàn bộ biến thành từng đạo kim khí, giống như từng đạo kim sắc trường hà một dạng tràn vào đến Lâm Phi trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi trong cơ thể, cuối cùng vang lên kim qua giao minh tiếng. Ở đó chư thiên vạn kiếm quyết lưu chuyển bên trong, kim khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, biến thành kia mênh mông chân nguyên một bộ phận, mà theo chân nguyên càng thêm lớn mạnh. Kia phô triển ra sinh tử tinh hà, cũng là giống như lấy được tu bổ một dạng sau đó hướng ra phía ngoài. Một chút xíu lan tràn đi ra ngoài, nổi bật nhất, hay lại là kia bảy đạo kiếm khí, từng đạo phát ra thương nhưng tiếng nổ, theo sinh tử tinh hà khuếch trương, từ từ lớn lên, chỉ là, theo này kéo dài không ngừng luyện hóa, những tiểu sơn đó như vậy kim hành vật, cũng ở đây nhanh chóng tiêu hao. Làm kia sinh tử tinh hà khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, nổi lên xúc thế, trong lúc mơ hồ chuẩn bị hướng cao hơn tầng thứ phát động công kích thời điểm, Lâm Phi trước mắt kim hành vật cũng tiêu hao sạch sẽ. Còn chưa đủ a, Lâm Phi chính là mở ra con mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ tự mình ở tu vi bên trên gặp phải một cái bình cảnh, chỉ là còn thiếu kim hành vật tới bồi dưỡng chính mình sinh tử tinh hà. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là phải có tiên thiên thần kim hoặc là tiên thiên thần thiết. Cứ việc bây giờ vẫn chỉ là pháp tướng trung cảnh, nhưng là nên vì lên cấp chân thân, mà làm ra chuẩn bị. Tỉ như, dùng trước những thứ kia ngày hôm sau kim khí, tới hoàn thiện cảnh giới bản thân, vững chắc cơ sở, vĩnh viễn là leo lên cảnh giới cao hơn có lợi nhất bảo đảm. Chỉ là, vậy cũng không dễ dàng, chính là, tỉ như bây giờ, Lâm Phi góp nhặt kim hành vật, cũng không tính là thiếu. Đặt ở ngoại giới, cũng trên đỉnh là một cái cỡ trung môn phái vài chục năm góp nhặt. Nhưng là, đối Lâm Phi mà nói, nhưng chỉ là đem chính mình kia dừng bước không tiến lên tu vi. Cho đi phía trước đẩy tiến lên một bước mà thôi. Muốn đi đánh vào pháp tướng hậu kỳ, nhưng vẫn là xa xa chưa đủ. Bất quá này cao thẻ khắc cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng là có chút điểm nhức đầu. Có thể ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, liền đánh vào pháp tướng hậu kỳ. Thả ở thời đại nào, cũng coi như là cực kỳ không tầm thường rồi. Nhưng tiêu hao cũng là thật lớn. Đặt ở người bình thường trên người, sợ rằng cũng không đợi thành tựu pháp tướng, cũng đã táng ra bại sản. Cũng còn khá, mình còn có một tay thuật luyện khí, tới chống đỡ cao thẻ. Mấy ngày nay, khi lấy được Lâm Phi sau khi phân phó, sư huynh đệ hai người thương lượng một chút, đó là thả ra tin tức, mỗi ba ngày, cũng sẽ tiến hành một lần luyện bảo cơ hội đấu giá. Tài liệu tự có, hơn nữa còn không chấp nhận linh thạch, chỉ nhận kim hành vật, thả ra tin tức sau đó. Hơn nửa bãi đất hoang vắng, đều là nghe tin lập tức hành động, đủ loại nói bóng nói gió. Truyền lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc có chính chủ lộ diện, đại đa số người, bất kể là đấu giá không đấu giá, cũng là muốn tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tòa này không có tiếng tăm gì đại sơn, ở bãi đất hoang vắng bên trong, cũng trở nên có chút thanh danh vang dội đứng lên. Thả ra tin tức ngày thứ hai vừa rạng sáng, thì có tin tức linh thông tu sĩ tìm tới cửa, đến trạng vạng tối thời điểm, liền tụ tập hơn mấy trăm người. Chỉ là từ cẩn thận cân nhắc, ngày này ra giá, cũng đều coi như là khắc chế. Chỉ là theo lại vừa là ba ngày đi qua, lần này nhận được tin tức tu sĩ trở nên càng nhiều. Từ buổi sáng lên, ngay tại đại sơn trước, tụ tập mấy trăm người, đều là ở thấy kết quả. Chỉ là, dựa theo với Lâm Phi thương lượng xong kế hoạch, Ninh Huyền cũng không nhiều bán. Vô luận ra đến giá cả gì, ba ngày một lần chính là ba ngày một lần. Không có bất kỳ châm trước địa phương. Đây cũng chính là khiến cho, một lần kia chân quý luyện bảo cơ hội, giá cả tăng lên một bậc. Từ bắt đầu ngày hôm sau ngũ phẩm thần kim, có thể có được cơ hội. Một mực nhảy lên tới ngày hôm sau thất phẩm thần kim. Còn phải ngồi số lượng không ít còn lại kim hành vật. Coi như là như vậy, mọi người trong lòng cũng là rõ ràng. Giá tiền này còn không có đi đến đỉnh phong. Chân chính trong tay số tiền lớn tu sĩ, cũng không có xuất thủ. Đều là ở ngắm nhìn. Kia nhóm đầu tiên ra lò pháp bảo, uy lực rốt cuộc như thế nào? Lại một sáng sớm bên trên, Ninh Huyền trong động phủ, nghênh đón một người có mái tóc tròm râu hoa dâm lão nhân. Ninh Huyền đem một cái trường kiếm màu đen, giao cho hắn sau đó. Đó là chắp tay một cái nói. Chúc mừng Lý Sư Bá rồi. Đây chính là người yêu cầu luyện chế hắc giao kiếm. Bận rộn mấy ngày, cuối cùng là đại công cáo thành. Ừ, không tệ. Này lão nhân lại không có bao nhiêu vẻ kích động. Chỉ là nhìn hai lần, liền gật đầu một cái, đem tiện tay đặt ở trong tay, lại nhìn về phía Ninh Huyền thời điểm, trên mặt nhưng là mang theo điểm không khỏi cảm khái. Sau này các ngươi sư huynh đệ, cũng đừng gọi ta cái gì sư bá rồi. Ban đầu ta theo thuật linh, chẳng qua chỉ là đồng thời thăm dò mấy chỗ hiểm cảnh mà thôi. Thế nào gánh nổi tiếng xưng hô này? Bất quá, thuật linh năng có các ngươi hai cái này đệ tử ưu tú. Hắn dưới suối vàng biết, cũng nên yên tâm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.